Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, nàng cùng Tiểu Nghiên không giống nhau. Tiểu Nghiên là sẽ không đối nàng nói dối, Vivi lại là liền nói dối đều như vậy vụng về. Nàng vốn dĩ cho rằng nàng là một cái hồn nhiên thiện lương hài tử. Nhưng là, Chu Khải Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu đủ dùng nói. Liền đem kia trương tạp thả lại đến đây đi, như bị sét đánh. Thiếu nữ thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, vẻ mặt khiếp sợ mà ngẩng đầu. Mụ mụ, mỹ phụ nhân dung mạo tinh xảo, trên người khí chất không bằng Kim Lộ như vậy tùy ý ngạo mạn. Lại kiên định dị thường, nàng đôi mắt lẳng lặng mà nhìn cái này thiếu nữ, thanh âm rõ ràng, kia trương trong thẻ mặt có 500 vạn. Ngươi tổng sẽ không lập tức đều dùng hết đi. Thả lại đến đây đi, Ninh Vi Vi thân thể đều băn khoăn như gió chung nhược liễu giống nhau quơ quơ. Khó coi sắc mặt tràn đầy hoảng loạn. Nàng thật sự đều dùng hết. Lạc thần nơi đó thu phí xa xỉ. Nàng nghe xong hắn quá khứ lúc sau. Đối người này tràn ngập thương tiếc. Không hy vọng hắn không tình nguyện mà đi bồi người khác. Cho nên ở nơi đó hoa không ít tiền. Số 3 công quán là địa phương nào, có thể ở bên trong chơi người đều dám chính diện sặc phó vũ. Kia mới là chân chính tiêu kim hoa, ngợp trong vàng son phong nguyệt nơi, còn có nàng ca ca nơi đó cũng yêu cầu dùng tiền. Cho dù là 500 vạn, cũng đều tại đây hơn 10 ngày hoa không sai biệt lắm money. Chu Khải Tuyết nhìn đứa nhỏ này sắc mặt, nơi nào còn sẽ không rõ. Đáy lòng khí lạnh không ngừng hướng lên trên mạo, kia chính là 500 vạn A, không phải vô cùng đơn giản 5 đồng tiền. Đứa nhỏ này mấy năm nay, thật là bị Ninh gia dưỡng ngoài. Nàng liễm mắt, thanh âm như cũ bình tĩnh, chỉ là đặt ở khăn trải giường thượng ngón tay khớp xương trở nên trắng. Ngươi dùng ở đâu? Ta hỏi ngươi dùng ở đâu? Chu Khải Tuyết đánh gãy nàng. Mẫu thân chưa từng có dùng quá như vậy nghiêm khắc biểu tình cùng chính mình nói chuyện qua. Ninh Vi Vi đều mau khóc, liền tính nàng biết chính mình đi số 3 công quán mục đích là đi giúp Lạc Thần. Nhưng nàng tốt xấu còn có chút cảm thấy thẹn tâm, biết chính mình đi loại địa phương này tuyệt đối không thể cùng người trong nhà nói. Nháy mắt nước mắt liền xuống dưới. Ca ca phải dùng, người thật cho rằng ta sẽ không đi tra tiêu phí ký lục sao? Chu Khải Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm vững vàng, thân thể lại ở rất nhỏ run rẩy, nàng lạnh lùng sắc bén. Ninh Vi Vi, ta hỏi lại ngươi một lần, tiền đều dùng ở nơi nào? Trước mắt nữ hài khóc như hoa lê dính hạt mưa, thậm chí nhào lên tới. Ngã vào mép giường, đáng thương hề hề mà ngửa đầu nhìn nàng. Mụ mụ, ta chỉ là cảm thấy người kia quá đáng thương. Cho nên, dùng ở nơi nào, Chu Khải Tuyết cảm thấy chính mình đều mau không thở nổi. Nàng trừng lớn con mắt nhìn nàng, lại phát hiện chính mình đã xem không hiểu đứa nhỏ này. Ngoặc kép, số 3 công quán, loại địa phương này, Chu Khải Tuyết nơi nào sẽ không biết cái này địa phương. Nhìn nàng yêu thương mười mấy năm hài tử hiện tại khóc thành như vậy. Nàng trong lòng cư nhiên không có nhiều ít đau lòng, chỉ còn lại có bi ai. Đó là nàng chuẩn bị cấp Tiểu Nghiên lễ vật A. Tiểu Nghiên từ nhỏ ăn nhiều ít khổ. Vì vì đâu, nàng chưa bao giờ có đoản quá nàng cái gì. Đòi tiền liền đưa tiền. Chẳng sợ trong khoảng thời gian này chặt đứt nàng tiền tiêu vặt. Ít nhất còn có Ninh Duy một tháng một vạn. Nhưng là nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng nhắm mắt, phảng phất mệt cực kỳ. Nhẹ giọng nói, đó là ta chuẩn bị cấp Tiểu Nghiên tốt nghiệp lễ vật, cấp muội muội lễ vật. Nàng cư nhiên cầm cấp Tiểu Nghiên lễ vật. Hiện tại Tiểu Nghiên ở mụ mụ trong lòng địa vị rất cao a. Khó trách mụ mụ lập tức sẽ biết. Xong rồi, lúc này thật sự xong rồi. Thiếu nữ không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Cả người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng vội vàng túm Chu Khải Tuyết góc áo, trong miệng liên tục cầu xin nói, mụ mụ, mụ mụ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, nếu ta biết Tiểu Nghiên lễ vật, ta khẳng định sẽ không động, ta thật sự chỉ là, Chu Khải Tuyết đã không muốn nghe đi xuống, nàng đen nhánh đôi mắt toàn là mệt mỏi cùng không kiên nhẫn. Vi Vi, nàng chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, nguyên bản Vi Vi đã thành niên. Giao bạn trai còn đi ra ngoài khai phòng nàng tuy rằng cảm thấy có điểm sớm, nhưng cũng không huấn đến lợi hại. Nhưng là hiện tại cư nhiên đã học được trộm tiền, đi cái loại này địa phương tiêu tiền như nước, ai dạy nàng, đây là một cái hảo hài tử chuyện nên làm sao? Không không không, mụ mụ đây là có ý tứ gì? Ninh Vi Vi trong lòng hoảng loạn cực kỳ, ngón tay khẩn bắt lấy nàng góc áo, phảng phất như vậy mới có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Hai mắt đẫm lệ, nàng khóc hảo một thời gian. Nhưng là Chu Khải Tuyết biểu tình đều thực bình tĩnh, trước kia nàng chỉ cần vừa khóc, mụ mụ đều sẽ mềm lòng, hiện tại thật sự không giống nhau, bởi vì mụ mụ tâm can bảo bối đã trở lại, Tiểu Nghiên mới là mụ mụ nhất coi trọng người, nàng trong lòng chỗ nào đó mới chậm rãi sụp đổ, hoảng loạn chậm rãi liền biến mất, thay thế chính là ủy khuất, không phục, nàng bỗng nhiên nâng lên hai mắt đẫm lệ. Biểu tình từ vừa rồi nhu nhược trở nên căm giận, nàng mở miệng nói, rõ ràng là mụ mụ có Tiểu Nghiên đã không cần ta. Mụ mụ nói loại này lời nói còn không phải là vì giúp Tiểu Nghiên sao? Chu Khải Tuyết mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn nói ra những lời này nàng, những lời này như là một viên giống nhau, ở bên ngoài lượn vòng thật lâu, mới chậm rãi chui vào nàng lỗ tai, truyền tới nàng trong lòng. Chu Khải Tuyết ngực bắt đầu kịch liệt run rẩy, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược. Khóe mắt rưng rưng, biểu tình lại hiển nhiên phẫn nộ nữ hài. Chu Khải Tuyết cảm thấy tức giận đến đầu đều ở say xe. Cả người thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Thanh tú thiếu nữ đứng lên, cắn khẩn môi dưới, còn ở chảy nước mắt. Cả người đều giống như phim truyền hình chung người bị hại giống nhau. Trên mặt không hề áy náy, tràn đầy đối nàng lên án. Lúc trước Tiểu Nghiên không có trở về phía trước, mụ mụ ngươi chưa bao giờ sẽ cùng ta nói như vậy. Ta vẫn luôn bồi mụ mụ, chúng ta cảm tình cũng thực hảo. Nhưng là hiện tại Tiểu Nghiên đã trở lại, mụ mụ liền không cần ta cái này dưỡng nữ. Chính là bởi vì ta không phải mụ mụ thân sinh sao? Cho dù là Tiểu Nghiên làm lại hư sự tình mụ mụ cũng có thể nhẫn đúng không? Hiện tại ta chỉ là lấy một chút tiền đi dùng mụ mụ cứ như vậy đối ta. Ta sai ở nơi nào? Rõ ràng chính là bởi vì mụ mụ thay đổi. Liền bởi vì ta không phải thân sinh. Cho nên ta hiện tại vô luận làm cái gì đều là không thể tha thứ sự tình. Ninh Vi Vi không mắng tất cả đem chính mình nội tâm nói một cổ não đều nói ra. Khóc đến rối tinh rối mù, lại gắt gao cắn môi nhìn nàng trước kia thích nhất mụ mụ. Nguyên lai mười mấy năm cảm tình cùng làm bạn đều so ra kém Tiểu Nghiên kia một thân gen. Trước kia nàng liền tính dùng mấy trăm vạn thì thế nào? Mụ mụ đều sẽ không so đo, nhưng là chỉ cần liên lụy đến Tiểu Nghiên, nàng cũng đã không thể tha thứ. Ninh Vi Vi xoay người bỏ chạy khai. Nàng đã chịu đủ rồi cái này không hề nhân tình vị ra. Chính mình không bao giờ tưởng ở chỗ này đãi đi xuống. Nàng xoay người nháy mắt không hề có chú ý tới phía sau Chu Khải Tuyết dị thường khó coi sắc mặt. Ở đi ngang qua cửa thời điểm, nàng thấy Kim Lộ dựa vào ven tường mà chạm, cười như không cười mà nhìn nàng. Nàng cố nén nước mắt, liền tính là ở mụ mụ trước mặt khóc, liền tính là ở người khác trước mặt khóc. Nàng đều không cần bị Ninh Nghiên nhìn đến, đều là bởi vì Ninh Nghiên nàng, gặp thoáng qua nháy mắt, Kim Lộ bỗng nhiên nâng lên hàm dưới, ngạo mạn mà ưu nhã, cả người giống như một con lười biếng quý báu miêu nhi. Trong miệng nhẹ giọng nói, tỷ tỷ thật đúng là lợi hại, kia một trương miệng đều có thể đem hắc nói trắng ra. Dù sao vô luận như thế nào tỷ tỷ cũng chưa sai. Sai chính là người khác. Tỷ tỷ luôn là nhất vô tội người bị hại a, Ninh Vi Vi liền xem đều không xem nàng. Nước mắt tràn mi mà ra, xoay người liền hướng bên ngoài chạy, cho dù là giữa hè thời tiết, nhưng là vừa ra khỏi cửa gió thổi ở trên người, không biết là trên người lạnh vẫn là trong lòng lạnh hơn. Ninh Vi Vi một người dọc theo con đường đi rồi thật lâu. Liền trên chân đều có chút đau. Nàng mờ mịt mà nhìn ven đường rừng cây. Đầy mình ủy khuất, vì cái gì sẽ cái dạng này. Ca ca cũng không bị ba ba thích. Chính mình hiện tại cũng như vậy. Về sau nên làm cái gì bây giờ a? Nàng ngồi xổm xuống dưới. Ôm chính mình hai đầu gối. Tuyệt vọng mà khóc nổi lên. Nàng cũng không biết qua bao lâu. Ở nước mắt trong mông lung thấy được một chiếc xe tiếp cận nàng. Một người từ trên xe đi xuống tới. Nàng ngước mắt, người nam nhân này có một đôi dị sắc đồng tử. Cả người anh tuấn dị thường. Ngươi còn hảo đi. Ninh Vi Vi cảm xúc bỗng nhiên bị này một câu quan tâm áp suy sụp. Bỗng nhiên hỏng mất, trực tiếp tiến lên ôm cái này xa lạ nam nhân. Khóc đến rối tinh rối mù, còn không có khóc trong chốc lát, liền bởi vì mệt cực kỳ, khóc đến hôn mê bất tỉnh. Trương Hạo Thiên ôm nàng, nhìn nàng dị sắc đồng tử đế hiện lên một tia quỷ quyệt. Hắn tay nhẹ nhàng chạm vào nàng gương mặt, đáy lòng một mảnh thỏa mãn. Nàng rốt cuộc đi vào chính mình bên người a. Vi Vi, chương 39 có câu nói rất đúng. Sơn không đến Mohammed bên này. Mohammed liền đến sơn bên kia đi. Kim Lộ Đại buổi sáng cùng nhau tới. Mới xuống lầu, Nam, Tào, mỗ vị trắng nõn sạch sẽ thiếu niên quy quy củ củ mà ngồi ở trên sofa. Đôi mắt đang xem đến nàng trong nháy mắt liền sáng. Nhấp môi, vẻ mặt ba ba mà nhìn nàng. Nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nhíu mày ngồi bất động. Kim Lộ, Ngô, thật là siêu cấp đáng yêu. Đây là sáng sớm lên án công khai chính mình cái này ruồng bỏ lời hứa người vẫn là lại đây cùng. Chính mình cùng nhau đi học đâu. Chu Khải Tuyết ngày hôm qua bị khí chứ. Cho nên hiện tại còn không có lên. Ninh Duy ở bệnh viện. Ninh An Dục không biết điên đi nơi nào. Đến nỗi Ninh Vi Vi. Dù sao nàng rơi xuống đơn liền sẽ gặp được nam chủ định lý thỏa thỏa. Vì thế toàn bộ gia hiện tại đều chỉ còn lại có nàng một cái chủ nhân. Ngay cả người hầu đều ngắm hướng thiếu niên thiếu nữ hai cái. Mang theo một chút bát quái. Đây là tiểu thư bạn trai. Người hầu hôm nay sáng sớm liền nhìn đến thiếu niên này tới trong nhà. Một câu cũng không nói. Bên người còn đi theo một cái bảo tiêu. Hai phương giao lưu hạ, mới biết được thiếu niên này là lại đây tìm nhà mình tiểu thư. Khác không nói, hai người kia ngồi ở cùng nhau, thật sự rất hài hòa. Sữa bò muốn sao, nàng còn một bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Cầm một lọ sữa bò cười nói yến yến mà quay đầu hỏi hắn. Nàng không có tuân thủ ước định, hắn ngày hôm qua rất sớm liền dậy, vẫn luôn đang đợi nàng. Đợi thật lâu, thẳng đến buổi tối ánh trăng đều ra tới, nàng đều còn không có tới. Kim Lộ cho hắn đổ một ly sữa bò, cúi người nhìn hắn, trong ánh mắt mặt phẳng phất có mê người ngôi sao nhỏ giống nhau. Nàng mỉm cười mở miệng nói, sinh khí, bốn mắt nhìn nhau, là ta không có thủ ước, ta xin lỗi được không? Không có lương tâm thiếu nữ không hề có thành ý mà xin lỗi nói. Thiếu niên không có mở miệng, chỉ là nhìn nàng đôi mắt, bỗng nhiên duỗi tay, sờ sờ nàng gương mặt, thực nhẹ xúc cảm, tựa hồ ở xác định nàng được không? Thật lâu sau lúc sau hắn thu hồi tay, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một viên đường đặt ở tay nàng tâm ni hắn như là ở dùng hành động nói. Hảo, ta tha thứ ngươi, Kim Lộ Thiên đầu, tùy ý thiếu niên động tác. Nàng thực thích thần khoa nhiệt độ cơ thể, ấm áp, đụng vào cảm giác thực thoải mái. Đường cũng là nàng thích nhất kia một loại, thật sự thực dụng tâm ni ta ngày hôm qua có chuyện. Siêu cấp hảo chơi, ta còn gặp được ngươi thúc thúc, Ngô, vẫn là cùng trước kia giống nhau dối trá. Bất quá rất vui vẻ thiếu nữ đem đường đặt ở cặp sách. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn bánh mì, tóc nhu thuận, lại như cũ có chút hỗn độn. Nàng bỗng nhiên cười quay đầu xem hắn, tình nhân gian làm nũng lời nói, giúp ta chắt tóc, ta lười đến lộng thiếu niên đỏ mặt, trịnh trọng mà tiếp nhận dây buộc tóc, như lâm đại địch mà sờ sờ nàng tóc, thực nhu thuận, nội tâm giống như hủy đi thấp thỏm bất an, cái này nên làm cái gì bây giờ? Kim Lộ không hề có nhận thấy được thiếu niên vụng về. Nàng ở trước mặt hắn không bố trí phòng vệ thực. Thích thần khoa người này luôn là đắm chìm ở chính hắn trong thế giới. Cũng sẽ không bán đứng chính mình. Thật sự là cái thực tốt tiểu đồng bọn A. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, cắn sandwich, một bên phun táo. Ta thật sự siêu cấp chán ghét cái kia Trương Hạo Thiên. Cả người một bộ hung ác nham hiểm ngoan độc bộ dáng. Nhà hắn lại không có thực xin lỗi hắn địa phương. Loại người này cư nhiên còn giả ngu muốn gạt ra sản. Quả thực đầu óc đều có vấn đề. Ngươi nói xem, Trương Hạo Thiên cùng Ninh Vi Vi mới thấy qua vài lần a. Hai người liền yêu sâu sắc. Thật là có tật xấu. Ninh Duy còn chuẩn bị đem ta đưa đến Trương gia làm con dâu nuôi từ bé. A, một cây tóc không cẩn thận bị nhổ xuống tới. Thích thần khoa mặt vô biểu tình trên mặt khó được mang theo điểm tâm hư hương vị. Nhưng là vừa nghe đến lời này, hắn ngón tay đốn ở giữa không trung, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Hai giây lúc sau, hắn lại nghiêm túc vụng về mà tiếp tục trên tay động tác. Ta thật là phiền chết bọn họ. Tinh xảo minh diễm thiếu nữ lười biếng mà ngước mắt, mãn nhãn chán ghét, cái muỗng ở trong chén quấy vài cái. Nàng như suy tư gì nói, nếu nhất định phải gả vào Trương gia nói, cũng không phải không thể suy xét Trương Dự, ít nhất hắn phong bình không tồi. Hết chương.